Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699: Đại triệt đại ngộ. Ngọc kinh hình thức ban đầu hoặc đã xuất hiện. Cái này khiến Tần Minh nghĩ đến rất nhiều. Có lẽ nó lúc trước giải thể cùng rơi xuống liền có vấn đề. Họ đã sớm an bài tốt hậu sự, hiện tại nó là nơi vô chủ. Ai nếu là có thể trước thời gian đi vào, đạt được nơi đó đạo vận tẩm bổ, liền có thể trở thành thiên tiên, Diêu Nhược Tiên nói. Có ít người hoài nghi, nhóm đầu tiên tiến Ngọc Kinh sinh linh, tương lai thành tựu không thiết hạn, có lẽ sẽ siêu việt thiên thần, thiên tiên các loại, bởi vì Ngọc Kinh phương diện cực cao. Ngày xưa nơi đó đại nhân vật tuyệt đối có thể nhìn xuống thiên hạ. Liền sợ đi vào không tự do. Tần Minh mở miệng, bên cạnh hắn có người như vậy. Đó chính là Lưu Mặc. Hư hư thực thực thiên thần. Từ Ngọc Kinh trốn thoát, hắn thấy. Cùng vào kinh đi thi, trở thành thiên thần. Còn không bằng tại mặt đất làm tiêu dao tự tại, bát nhật điệp gia giả. Đối ứng tân sinh lộ tới nói, đó chính là bát ngự kinh hữu thành giả. Sẽ có một ngày, hắn nếu là có thể luyện được bát ngự kinh, đối ứng tiềm lực chính là đệ bát cảnh, hành tẩu tại mặt đất sinh linh. Nếu như có thể đặt chân lĩnh vực này, có được siêu tuyệt chiến lực, chỗ nào không thể đi, cần gì thành thiên thần, ẩn núp Ngọc Kinh bên trong, Diêu Nhược Tiên mở miệng. Người có lẽ suy nghĩ nhiều, ngày xưa Ngọc Kinh trói buộc, đại khái đến từ những đại nhân vật kia, cùng cái chỗ kia bản thân không quan hệ, nàng thân là đại ngu hoàng tộc. Nguồn tin tức rộng xa không phải thường nhân có thể đụng. Cũng biết được cao đẳng thần chỉ từ Ngọc Kinh bỏ chạy nghe đồn, nàng trịnh trọng nói ra. Dựa theo đào móc ra bộ phận chân tướng đến xem. Có chút lịch sử đi hướng như cùng ở tại tuần hoàn. Thời đại này có cơ hội dẫn đầu xông vào Ngọc Kinh người. Tám thành sẽ trở thành nơi đó cao tầng. Thậm chí là Ngọc Kinh chi chủ. Tần Minh nói. Tại loại đại sự kiện này trước mặt. Nên thận trọng. Diêu Nhược Tiên gật đầu. Nàng vừa rồi nói. Đều là căn cứ cổ đại còn sót lại chân tướng mảnh vỡ làm ra tương đối lạc quan phán đoán. Thật muốn có chỗ lựa chọn lúc, tất nhiên phải cẩn thận châm trước cùng suy nghĩ, nàng cười nói. Đến mấu chốt tiết điểm, những lão gia hỏa kia so với chúng ta càng tiếc mệnh, Tần Minh nghe vậy. Thuận thế hỏi, tất cả con đường lão tiền bối, bọn hắn luyện công vì sao xảy ra vấn đề, chủ yếu về hiện tại phương diện nào? Diêu Nhược Tiên nói, đều có các dị thương. Có người thổ huyết không ngừng, thân thể sinh cơ ra nghiêm trọng vấn đề. Có người tâm linh chi quang bị long đong, nhân cách phân tách, đạo hạnh của bọn hắn có lẽ có suy yếu phong hiểm. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Dĩ nhiên như thế nghiêm trọng, cái này cùng Ngọc Kinh rơi xuống có quan hệ sao? Chẳng lẽ có chút kinh văn sắp thành phế bản thảo? Hắn lẩm bẩm. Loại thuyết pháp này chẳng lẽ còn sẽ trở thành thật hay sao? Không đến mức, Diêu Nhược Tiên lắc đầu dựa theo tình huống hiện tại nhìn. Các phương làm ra hợp lý nhất phỏng đoán là, thế giới diện mạo như trước xuất hiện, như dạ khư các loại, thiên địa hoàn cảnh lớn không ngừng biến hóa, dẫn đến một chút lão tiền bối rất không thích ứng, nàng nói tiếp. Đầu tiên là cường giả đỉnh cấp. Sau đó cũng có thể sẽ lan đến gần chúng ta. Cuối cùng sẽ lan tràn đến tầng dưới chót tu sĩ. Chỉ cần thuận lợi quá độ. Dung nhập loại này thiên địa trong biến hóa là đủ. Mà lại. Cao tầng cho là. Đây thật ra là một loại chuyện tốt. Thế giới tại bù đắp. Tất cả con đường kinh lịch một phen tẩy lễ về sau. Có lẽ có thể đi được càng xa. Diêu Nhược Tiên nói. Đây cũng là hỏa luyện chân kim, trước mắt nhân vật già cả đều rất khẩn trương. Bởi vì nếu là cùng bọn hắn suy đoán không giống với. Như vậy vấn đề liền nghiêm trọng cùng kinh khủng, nhìn như vậy mà nói. Tiếp xuống rất nhiều đại cao thủ đều muốn dần dần biến mất, chờ đợi hắc ám thời khắc đi qua. Tần Minh từ tự thân góc độ cân nhắc, đây không tính là chuyện xấu. Với hắn mà nói, hoàn cảnh lớn an toàn hơn. Diêu Nhược Tiên nói, không sai biệt lắm như vậy. Tổng thể mà nói, thiên địa thiên vị người mở đường. Đây cũng là buộc các lão tiền bối làm ra các loại tương ứng cải biến. Tần Minh lòng có cảm giác. Nói như vậy, chúng ta thế hệ này tất nhiên muốn tự mình kinh lịch trăm nhà đua tiếng. Trừ lộ tranh giành đại thời đại, hắn ở chỗ này ở tạm xuống tới chờ đợi Diêu Nhược Tiên giúp hắn tìm kiếm thích hợp bảo địa. Cùng ngày, Lôi Đình Vương Điều quả nhiên ủ rũ cúi đầu trở về. Lần này đi gặp nó mong muốn đơn phương ánh trăng sáng về sau. Hiển nhiên gặp khó nó có chút huệ hoài. Nói, Sơn Chủ, tại thần thương bình nguyên lúc, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ tuổi già cô đơn cả đời. Cái gì thiên yêu tiên tử, yêu ma nữ, đều là một đao giết chi. Thế nhưng là, kết quả là nó phát hiện, Tần Minh đều có chút hồng nhan chi kỷ, ngược lại là nó. Như thế tiến tới, nhiệt tình như vậy, bị lạnh nhạt, để nó bị đả kích. Tần Minh lắc đầu, nói, trước kia ta liền nhắc nhở qua ngươi, đối với mình rất nhiều, đừng như vậy giá rẻ, càng không cần bản thân cảm động cùng cái thiểm điểu giống như. Ta đều không muốn nhiều lời ngươi cái gì. Lôi Đình Vương Điều tỉnh lại, chăm chú suy nghĩ một đêm, ngày kế tiếp lại tinh thần vô cùng phấn chấn, nói, ta hiểu, ta đều cường đại như vậy, tam đầu lục xí, phương diện nào đều không kém nàng, ta phải thận trọng chút, cao lạnh chút, có phong cách mới được. Sau đó, nó thề nói, ta lại làm noãn điều, ta chính là con chó. Nó lần nữa đi ra ngoài, vừa đi chính là một ngày, buổi chiều mới trở về, đồng thời còn có phủ công chúa người đi theo. Diêu Nhược Tiên thiếp thân thị nữ đích thân đến, Tần công tử, ngài đến quản một chút, nó thực sự quá phận. Vị này thị nữ xinh xắn lên án, tình huống như thế nào? Tần Minh hỏi, Lôi Đình Vương Điều rũ cụp lấy đầu, có chút xấu hổ. Diêu Nhược Tiên thị nữ phẫn uất không gì sánh được. Nói, nó đem công chúa thích nhất Lôi Đình Hoàng Điểu đánh cho một trận. Hôm qua còn nhiệt tình không gì sánh được, hôm nay đột nhiên liền trở mặt, đánh nhau có thể hung. Tần Minh trợn mắt hốc mồm, đây chính là Lôi Đình Vương Điểu tĩnh tọa một đêm sau đại triệt đại ngộ. Từ một cái cực đoan chạy đến một cực đoan khác đi, ta chỉ là muốn cùng nàng luận bàn, không cẩn thận đưa nàng đánh gãy xương. Lôi Đình Vương Điều giải thích, Tần Minh đều không muốn đánh giá. Ngoặc kép, Diêu Nhược Tiên hiệu suất rất cao. Hai ngày sau liền có tin tức, nàng giúp Tần Minh tìm được kim loại hiếm khoáng mạch, cùng đại địa tinh khí nồng đậm chi địa, mà lại hai địa phương này lân cận, đều tại Đại Ngu Đông Nam chi địa. Về phần hắn cần có biển, còn cần lại cẩn thận tìm hiểu một chút. Dù sao, cái kia dính đến Dạ Khư, Tần Minh cảm thấy có thể động thân. Diêu Nhược Tiên nói, hoàng huynh ta đã biết, ngươi đi tới Sùng Tiêu Thành, muốn mời ngươi tiểu tụ, chủ yếu là bởi vì Lôi Đình Vương Điều nhất chiến thành danh. Giữa hai ngày ấy rất nhiều người đều biết, có cái tam đầu lục xí cuồng điều chạy đến phủ công chúa, đem nó nuôi hoàng điểu hung ác đập một trận. Cái này tại Sùng Tiêu Thành tương ứng trong vòng luẩn quẩn đều truyền ra. Vì vậy, một số người xâm nhập hiểu rõ sau biết Tần Minh tới, hắn hiện tại danh khí quả thực không coi là nhỏ, là tân sinh lộ bề ngoài nhân vật, đồng thời còn là một vị tiên chủng, cùng nhau đi tới. Chiến tích huy hoàng, lần này tiểu tụ còn có bổ cống tu sĩ. Cùng thiên không chi thành người, Diêu Nhược Tiên cáo chi, Đại Ngu Hoàng Đô chính là Dạ Châu Thập đại danh thành một trong, mặc dù hiện nay rất nhiều nơi mất liên lạc, như từng tòa đảo hoang, nơi này cũng vẫn như cũ sang chói vào hoàn cảnh quan trọng này. Khách đến từ vực ngoại người sáng lập hội tuyển Sùng Tiêu thành chỗ như vậy. Bởi vì nó đầy đủ an toàn, phồn hoa, sẽ không bị ngăn cách. Tần Minh mặc dù muốn lập tức đi phá cửa thứ tư, nhưng Diêu Nhược Tiên giúp đại ân, hiện tại đại ngu hoàng tộc mời, hắn quả thực không tiện cự tuyệt. Một tòa quy mô khá lớn trong phủ đệ, đình đài lầu các, ngân trúc che đậy hồ nước, cả vườn kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc thoải mái. Tần huynh, Diêu Nhược Tiên hoàng huynh Diêu Thừa Vũ mang theo dáng tươi cười, có chút nho nhã, không có cái gì giá đỡ, chào hỏi Tần Minh, cũng vì hắn giới thiệu những người khác. Tòa này tiếp khách đại sảnh, giường cột chạm trổ, cao rộng phi phàm, thị nữ xuyên thẳng qua, đưa tới nước trà cùng bánh ngọt. Tần Minh kinh ngạc, cái này thật đúng là vãng lai không bạch đinh, như đến từ bồ cống giản hoài đạo, là thất nhật điệp gia giả hậu đại. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thất nhật điệp gia giả so địa tiên càng khiếp người, loại sinh linh này không có thay đổi tự thân hình thái, còn có con đường phía trước có thể nói. Giản hoài đạo chào hỏi, Tần huynh, lại gặp mặt. Tần Minh cười đáp lại, Giản huynh, cái này Giản hoài đạo rất điệu thấp, trước kia xuất hiện qua một đoạn thời gian liền biến mất, chưa tại Dạ Châu náo ra động tĩnh gì, không nghĩ tới hôm nay tái hiện lúc trước, từng có người đối với hắn đánh giá, một thân như rồng, sâu không lường được. Tần Minh cùng hắn bắt chuyện đứng lên, một là đối với nó tổ thượng cảm thấy hứng thú, thất nhật điệp gia giả đến cùng trạng thái gì, hai là muốn thông qua hắn hiểu rõ bồ cống vị kia còn sống thánh hiền, hỗn độn kình đầu nguồn một. Trong quá khứ Như Lai sư tôn vẫn luôn có truyền ngôn hắn muốn tới Dạ Châu, thế nhưng là lâu như vậy cũng không thấy nó thân ảnh. Giản hoài đạo thở dài, lão nhân gia kia phi thường lợi hại, không thể ước đoán, dù cho là uy tín lâu năm địa tiên chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. Tần Minh muốn biết quá khứ Như Lai bị phế, sư phụ của hắn sẽ hay không nổi giận động thân sao. Lôi đình vương điều hóa thành hình người cũng đi theo, hắn nhịn không được mở miệng, vị kia thánh hiền tám thành còn tại cưỡi rồng trên đường chạy tới a. Phụ cận một số người đều nở nụ cười, hoàn toàn chính xác, vị kia trên tân sinh lộ cường giả khủng bố từ đầu đến cuối ở vào trong truyền thuyết, vẫn luôn nói động thân, kết quả từ đầu đến cuối không nhìn thấy tới. Tần Minh trừng mắt liếc hắn một cái, để lôi đình vương điều ít nói chuyện, vị kia thế nhưng là Như Lai giáo các bậc tiền bối hỗn độn kình người khai sáng một trong, thật muốn lâm thế sẽ mang lại cho tất cả mọi người áp lực thật lớn, đại khái còn muốn qua một thời gian ngắn. Giản hoài đạo đáp lại, nghe nói bồ cống bên kia thiên địa hoàn cảnh lớn cũng thay đổi, nhân vật già cả luyện công phải chăng có khó chịu? Tần Minh hỏi, hết chương.